Chương 527, lén qua, ác mộng điểm ra áp mọi người đều là ngược lại hút khẩu khí. Đống nhiên liền hiểu, cái gì gọi là cụ tượng hóa ma pháp? Đó chính là, đem trong đầu tưởng tượng ra đến đồ vật, thông qua ma pháp hình thức ngưng tụ triệu hoán đi ra. Lại, còn tương đương có lực công kích cùng lực uy hiếp. Quả thực thật bất khả tư nghị. Quả thực là chưa từng nghe thấy A Sẻn Di là chính mình cu nở dê sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn ma tinh thế nhưng dị biến đến loại tình trạng này. Thật bất khả tư nghị. Quả nhiên đâu? Sở Thiểu Niên híp híp mắt, cười ý vị thâm trường. Bên nắng mắt, hướng về Sai Ân nhìn lại. Gặp qua ửng, có ấn tượng. Sai Ân gật đầu. Cụ tượng hóa ma pháp, là thân tích, là phi thường hy hữu ma pháp sư chủng loại. Nói như vậy, nàng nhìn qua kia ma pháp trận bên trong quỷ ngao. Trong hai mắt, hiện lên hoang mang. Lại, nếu như ta nhớ không lầm, đến trình độ nhất định, cụ tượng hóa ma pháp, còn có thể phụ thân đến vật thể bên trên, có được chân thực sinh mệnh, cho nên mới gọi thần tích, thần kỳ tích, chẳng qua là nàng dừng một chút. Tại vạn năm trước, ta vị trí thời đại kia, cụ tượng hóa ma pháp sư, đã tuyệt tích, duy nhất một vị, còn tại thần vực, trước mắt hắn là thế nào dị biến thành hiển nhiên cổ quái tới cực điểm. Sai Ẩn nói chưa nói xong, nhưng mọi người đều hiểu. Không hẹn mà cùng nhìn về phía một mặt mở mịt quốc vương bệ hạ. Lại quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm Sở Thiểu Niên. Ngươi là thế nào phát hiện nhã qua tư phi thường không hiểu nghi vấn? Hỏi ra lời về sau, hắn mới phát hiện, hắn có thể nói chuyện cũng có thể động. Khoe miệng của hắn kéo ra. Thiếu niên này năng lực, quả thực lợi hại quá mức đi trước mắt những người này. Ngoại trừ Sải Ẩn, cùng hắn, sợ là không ai có thế như vậy đánh lén mình. Nghi vấn của hắn, làm Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái, đưa tay thổi mạnh cái cằm, nghiêm túc mặt giải thích. Suy đoán diễn toán nha đám người một mặt ngộng. Loại chuyện này còn có thể suy đoán diễn toán A xác định không phải đang nói đùa đối đầu một đám người kinh ngạc không chịu nổi thần sắc. Thiếu niên cười sán lạn lại đẹp mắt. Cách không hư điểm một chút quốc vương bệ hạ. À, các ngươi xem, bạch ma tinh, quang hệ, hắc ma tinh, ám hệ, kim ma tinh, thông thường nguyên tố. Tam vị nhất thể dung hợp, lại cứ nguyên tố khác không cách nào lại hấp thu, chỉ có thể hấp thu vong giới khí tức. Mà chết rơi tới một mức độ nào đó, xem như người chết, tại ra chỗ này, vẽ cái luân hồi trận, liền có thể triệu hồi ra trung âm ti đi lên, như vậy tương đối. Hắn đã có thể hấp thu vong giới khí tức không chết, liền đại biểu bản thân hắn đã dung hợp một loại nào đó triệu hoán, hoặc là được triệu hoán năng lực. Nhưng hắn là vong giới chi chủ. Còn có ai có thế triệu hoán hắn lại vòng giới đã không có sinh vật, thông thường ma pháp trận lại không thể bị hắn dùng, đã nói rõ điểm ấy. Nếu nói như vậy, kia vong linh ma pháp sư triệu hoán trận, hắn hẳn là cũng có thể sử dụng, dù sao hắn trên người đã dung hợp, vòng giới người chết cao y chu nở dê loa y này khí tức cùng năng lực, cho nên nghĩ như vậy, hoàn toàn không có ma bệnh. Não đại động mở, tư duy phát triển thành hang không đáy thiếu niên. Chứng trạc đàng hoàng vì mộng bức lại hoảng sợ đám người. Phổ cập khoa học hắn kia, không thông thường lại thần kỳ, suy đoán diễn toán lý luận. Về phần hắn vì cái gì triệu hoán không được vong linh, là bởi vì, trong cơ thể hắn bị dung hợp quan hệ, cùng với chi dương kim nguyên tố, tạo thành. Cho nên, thay cái góc độ cân nhở hạ cờ, đã có thể sử dụng triệu hoán trận, lại triệu hoán không lưu vong linh, lại kim thuộc tính ma pháp sư, lại là luyện kim sư, thân là luyện kim sư. Bản thân hắn liền có được thay đổi ma pháp lượng biến đổi năng lực. Như vậy, tương đối, đem loại sửa đổi này ma pháp lượng biến đổi năng lực, dùng để huyễn tượng bên trên, cũng tương tự có thể sử dụng. Không phải sao, triệu hoán, lượng biến đổi, huyễn tượng, thêm ma lực chèo chống thi hành, liền thành thôi đám người giống nghe thiên thư đồng dạng. Nghe hắn kia, người khác căn bản không nghĩ tới địa phương. Cùng kia biến hóa góc độ cùng lượng hành lý luận. Cảm thấy đồng dạng là người. Như thế nào nhân ra đầu óc, cứ như vậy nhất chuyển, suy nghĩ một chút, vừa kết hợp, liền phải ra một cái thần tích ma pháp. Mà đầu óc của bọn hắn, thượng vòng xuống chuyển, xoay trái rẽ phải, trong trong ngoài ngoài toàn diện chuyển, lại chuyển thành bột nhão cùng nhang mỗi vòng đây quả thực không phải bình thường chịu đả kích. Rõ ràng bọn họ cu nở dê không ngu ngốc. Như thế nào vừa so sánh dưới. Bọn họ quả thực đần cùng Thẩm Trường Lâm một cái tính tình rồi uy các ngươi đó là cái gì ánh mắt hoàn toàn nghe không hiểu Sở Thiểu Niên nói cái gì Thẩm Trường Lâm. Lại phi thường nhạy cảm cảm thấy, những người kia nhìn ở trên người hắn ánh mắt, là loại nào phức tạp lại vi diệu. Quả thực làm hắn khó chịu cực kỳ. Khục Ngọc quản gia sờ mũi một cái, nghiêm túc mặt hỏi: "Đại sư, ngươi nghe hiểu sao không có hiểu?" Trả lời Lý Trực khí tráng Thẩm Trường Lâm. Tại mọi người im lặng thần sắc hạ, một mặt người từng trải bộ dáng nhìn bọn họ, nhếch nhếch miệng, cười đắc ý lại đương nhiên. Nhưng là kinh tay hắn đổ vật, dị biến đến như thế nào không hợp lý, kia cũng là hợp lý, liên quan tới điểm ấy là tuyệt đối không sai, là được rồi. Ngọc quản gia khỏe miệng quất thẳng tới. Lại phát hiện chính mình không phản bắt được. Có vẻ như, nghe hắn vừa nói như thế, thật đúng là không có ma bệnh. Cùng Cố Thiếu nói bình thường, bọn họ mới xem như không bình thường được không ách. Càng tâm tắc, sở, cho nên, ta hiện tại xem như cụ tượng hóa ma pháp sư sẻn gì lại mộng bức hỏi. Nha, hẳn là đi. Sở Thiểu Niên đảo đảo trong mắt. Từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi đến trước mặt hắn. Nhìn trước mặt hắn kia uy phong lấm lấm quỷ ngao. Đưa tay chọc chọc. Lại chỉ đâm chọn một đoàn ma lực. Quỷ kia ngao. Trước mắt cũng chỉ có thể xem như một cái, không có ý thức ma lực thể. Sợ là chủ nhân chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Cùng với nàng lúc trước vẽ ra đến cái kia bạch trạch đồng dạng. Đều là không có linh hồn. Bất quá. Nàng sờ sờ cái cảm. Quay đầu nhìn về phía Sải Ẩn. Ngươi nói, cụ tượng hóa tới trình độ nào, có thể phụ thân đến vật thể bên trên, có được chân chính sinh mệnh. Sải Ẩn lắc đầu. Này không rõ lắm, cụ tượng hóa ma pháp sư, là trong truyền thuyết ma pháp sư, bất quá, ta suy đoán, hẳn là muốn đến thần cấp. Dù sao nó thuộc về thần tích ma pháp, không có nhất định năng lực trèo trống, không thể được xưng là thần tích. Thần cấp A nàng đảo đảo trong mắt. Ma pháp sư phía trên là pháp sư phía trên là pháp linh, kia pháp linh phía trên là pháp thần. Sai Ẩn trả lời, pháp thần phía trên, mới xem như thần cấp, lại hướng lên ta không rõ lắm, bọn họ đều tại thần vực. Như vậy nàng thổi mạnh cái cằm, như có điều suy nghĩ. Như vậy, có được chân chính sinh mệnh cụ tượng hóa ma pháp, nó xem như có linh hồn sao? Vấn đề này vừa ra. Sai Ẩn ngẩn người. Linh hồn đúng thế. Thiếu niên nháy mắt, nhìn qua nàng. Chân chính sinh mệnh, chẳng lẽ không phải thân thể cùng linh hồn, còn có bản thân ý thức kết hợp sao? Cụ tượng hóa ma pháp đến một lần trình độ, có thể phụ thân đến vật thể bên trên, đây coi như là gián tiếp có được thân thể. Như vậy linh hồn cùng bản thân ý thức đâu không có những này, nó sao có thể xem như chân chính sinh mệnh? Sa Ẩn trầm mặc hạ. Lắc đầu. Ta không biết, chưa nghe nói qua dạng này truyền ngôn. Sách Sở Thiểu Niên gãi gãi mặt. Có chút buồn rầu. Cho nên, kỳ thật cái gọi là chân chính sinh mệnh, tới một mức độ nào đó, QNZ còn tính là khôi lỗi à, dù sao không có linh hồn, không có bản thân ý thức, cũng không thể xưng là chân chính sinh mệnh, vẫn như cũng là phụ thuộc phẩm.